Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, phỏng tay. Kim Trúc sinh mệnh bên trong, bởi vì Bối Bối một câu, dẫn đến Lâm Lôi thần thức đi điều tra không gian giới chỉ 9 khỏa linh châu. Có thể Lâm Lôi thế nào đều không nghĩ tới, hắn nhìn thấy. Lại là 9 khỏa linh châu cùng đổ nát vương miện khế hợp cùng một chỗ. Này khắc hoàng quan, ẩn ẩn vầng sáng vờn quanh, đâu còn là quá khứ đổ nát bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi trên mặt hay là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lão đại, ngươi thế nào? Bối Bối thấy thế, không khỏi nghi ngờ nói. Không có gì, Lâm Lôi liền bảo trì mặt ngoài bình tĩnh cười nói. Cùng lúc cùng Bối Bối linh hồn giao lưu, Bối Bối, cái kia 9 khỏa linh châu liên lụy rất lớn, vừa rồi chủ thần tới, chính là vì cái kia 9 khỏa linh châu, từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn không thể lấy đối ngoại nói tới 9 khỏa linh châu, chính là đến thiên tế sơn mạch, cũng không thể nói cái này, Bối Bối cùng Lâm Lôi xông qua nhiều như vậy sóng gió, cái nào không biết nặng nhẹ. Liền linh hồn đường rẽ, yên tâm, lão đại, áo lợi duy á, đại na, đại á, Lâm Lôi nhìn về phía áo lợi duy á ba người. Cũng thần thức truyền âm nói, từ hôm nay trở đi, các người nhất định phải đem cái kia 9 khỏa linh châu sự tình quên mất. Hiểu sao, vấn đề này một khi nói ra, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, ta khả năng vì thế bị tội. Các ngươi những người biết chuyện này, đoán chừng cũng sẽ bị chộp tới thẩm vấn. Lâm Lôi không dám nghĩ, một khi liên lụy đến 9 khỏa linh châu, đến cùng sẽ nhiều ít người xúi quẩy, ngoại trừ cái kia Mạc Nhĩ Đức bên ngoài. Biết rõ Lâm Lôi đạt được 9 khỏa linh châu, cũng liền áo lợi duy á nhất ra ba người cùng Bối Bối. Chỉ ít tin tức một khi tiết lộ, áo lợi duy á. Bối Bối bốn người tuyệt đối sẽ gặp nạn. 9 khỏa linh châu, áo lợi duy á cũng không có truy vấn. Truyền âm nói, yên tâm, chúng ta chỉ coi chưa từng thấy cái kia 9 khỏa linh châu. Yên tâm đi, Lâm Lôi thúc thúc, đại á cũng nói, áo lợi duy á, đại na đều là thượng vị thần. Không phải không biết nặng nhẹ, đại á cũng thành niên. Trong mắt hắn, đạt tới đại viên mãn, có thể xưng vô địch, Lâm Lôi đều nói như vậy. Sự tình khẳng định rất nghiêm trọng, hiện tại Mạc Nhĩ Đức phải chết, chỉ cần các ngươi không nói, tương lai sẽ không có cái đại sự gì, dù cho có chuyện, nhiều nhất liên lụy đến ta một người mà thôi. Lâm Lôi truyền âm nói, hắn cũng minh bạch, lần này cái kia phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, rời đi. Cũng không đại biểu chủ thần khác đều không nghi ngờ. Lâm Lôi nhíu mày, đáy lòng suy nghĩ lấy. Cái này Mạc Nhĩ Đức truyền tin tức, chỉ sợ sẽ không vẻn vẹn truyền một hai cái chủ thần. Ta từ phía trên núi phủ đuổi tới U Lam phủ, còn chưa đủ một năm thời gian. Huyết phong chủ thần cùng cái kia phong hệ chủ thần nhanh nhất. Chủ thần khác đoán chừng còn không có nhận được tin tức. Có thể qua không được bao lâu, chủ thần khác biết rõ, tới tìm ta, chấm ngoặc kép, chính mình độc thân ứng phó không có việc gì, chính mình là linh hồn biến dị thượng vị thần, có được chí uy năng, chủ thần muốn đối với mình thi triển mê hồn cũng không thể. Có thể áo lợi duy á, đại ám bọn người lại khác biệt, hay là sớm đem bọn hắn phiết tại sự tình bên ngoài. Tương đối tốt. Thiên tế sơn mạch, Lâm Lôi trong phủ đệ, Lôi Nặc ngồi dưới đất, dựa vào đại thụ, trong tay bưng lấy một quyển sách, mà Gia Lỗ nhưng là cùng Kiều Trị ngồi đối diện nhau. Lão Tam hắn tu luyện quá chăm chú, lúc này mới vừa về đến, liền lập tức bế quan, liền bản tôn cũng không nghỉ ngơi, đều đến mức này, còn như thế liều mạng làm gì chứ? Lôi Nặc ngồi dưới đất. Ánh mắt rơi vào thư tịch bên trên, miệng bên trong lại là nói thầm, bản tôn, bốn cái phân thân, lưu một cái thân thể cùng chúng ta mấy ca tâm sự. Nói chuyện lần này lữ trình sao? Hắn liền nói đều không nói, liền bế quan. Kiều Trị quay đầu, lườm trên mặt đất lôi nặc một chút, cười nói, lão tứ, khó nói ngươi cho rằng, giống ngươi thế nào lười nhác, lão tam hắn có thể đạt tới bây giờ mức này, lại có thiên phú, cũng là muốn chăm chỉ. Ta hiểu, lôi nặc lên tiếng, đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa Bối Bối, ngay cả chào hỏi nói, Bối Bối, tới, ta có chuyện, đợi lát nữa lại đến. Bối Bối trực tiếp chạy mau rời đi. Bối Bối dọc theo thang lầu hướng xuống đi tới. Thông đạo cũng biến thành âm u. Rất nhanh, Bối Bối đi vào một tòa mật thất trước. Cạc cạc, cửa đá bị đẩy ra. Ở thạch thất bên trong xóa tóc dài Lâm Lôi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại cái kia. Lâm Lôi mở to mắt, nhìn thoáng qua Bối Bối. Cười gật gật đầu. Bối Bối, ngồi xuống đi. Cửa đá lại lần nữa đóng lại. Bối Bối nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, có chuyện sao? Bối Bối, Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Trước ngươi không phải hỏi ta chín khỏa linh châu chuyện gì xảy ra sao? Ta cho ngươi biết, bất quá chúng ta hiện tại trò chuyện, nhất định phải dựa vào linh hồn giao lưu. Bởi vì, ta không biết, hiện tại lúc này, phải chăng có chủ thần dựa vào thần thức điều tra lấy ta? Chủ thần thần thức điều tra, Lâm Lôi là không có phát hiện, cho nên, vì an toàn, Lâm Lôi không có một khắc dám can đảm đem cái kia vương miệng lấy ra. Đương nhiên, hiện tại mới bắt đầu, đoán chừng rất nhiều chủ thần cũng không biết, cho nên, hiện tại điều tra ta hành động xác suất rất thấp, thế nhưng vì an toàn, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Lâm Lôi kinh lịch trước đó một kiếp, đã không còn may mắn tâm tư. Vấn đề tựa hồ rất nghiêm trọng a. Bối Bối con mắt tỏa ánh sáng. Truyền âm nói là rất nghiêm trọng. Chín khỏa linh châu là chí cao thần tín vật. Đây chính là liền chủ thần đều muốn đạt được đồ vật. Bất quá ta hiện tại không thể giao ra. Bởi vì một khi giao ra cái này chín khỏa linh châu, chủ thần khẳng định cùng ta truy muốn cái gì, chí cao thần dám ngược lại gây tai họa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chín khỏa linh châu giấu đi. Lâm Lôi suy tư rất lâu, mặc dù có rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Bối Bối hỗ trợ. Lão đại, ngươi nói. Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi ngoài miệng nói ra, Bối Bối, ngươi không phải phải thôn phệ thần cách a? Cái này không gian giới chỉ bên trong có đầy đủ thần cách. Nói xong, Lâm Lôi đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Bối Bối. Ngoài miệng như vậy nói, lại cùng lúc thần thức truyền âm nói, Bối Bối, chí cao thần tín vật ngay tại trong giới chỉ. Ngươi không nỡ đánh khai chiếc nhẫn, ngươi phải làm chính là đem cái này chiếc nhẫn nuốt vào bụng. Hiện tại ngươi cũng hẳn là có thể làm ra thần cách binh khí. Ngươi đem cái này mai chiếc nhẫn giấu ở một thanh thần cách binh khí nội bộ tường kép bên trong, dung hợp làm một thể. Tin tưởng điểm ấy, ngươi làm được đi. Yên tâm, lão đại, ta hiện tại ngay tại làm ra thần cách binh khí đâu. Bối Bối lòng tin 10 phần, vừa đạt tới thượng vị thần Bối Bối, còn vô pháp làm ra thần cách binh khí. Có thể hơn 1000 năm trôi qua, nếm qua nhiều như vậy thần cách về sau, Bối Bối dĩ nhiên có làm ra thần cách binh khí năng lực. Cái này chiếc nhẫn, ta chốc lát nữa nuốt vào bụng, cũng không luyện hóa nó, trực tiếp liền nó bao lấy tại thần cách binh khí nội bộ. Hắc hắc, thần cách binh khí, chính là chủ thần cũng không có khả năng xuyên thấu tầng ngoài. Xem trong đó bộ, đến lúc đó chính là chủ thần đến cha, làm sao lại hoài nghi ta thần cách binh khí? Bối Bối cũng lòng tin 10 phần. Hắn phải cha, chỉ sợ trước cha ta. Lâm Lôi truyền âm cười nhạt nói, chí cao thần tín vật bực này vật phẩm, đối thần mà nói, chính là vật nguy hiểm. có thể bởi vì Mạc Nhĩ Đức chơi cái kia một tay, dẫn đến Lâm Lôi căn bản không dám giao ra 9 khỏa linh châu. Không trao trả tốt, đoán chừng chủ thần sẽ cho rằng Mạc Nhĩ Đức hãm hại Lâm Lôi. Có thể kết giao, các chủ thần không cùng Lâm Lôi truy phải chí cao thần giám mới là lạ. Như Lâm Lôi xuất ra, đổ nát vương miện, chỉ sợ các chủ thần lại điên cuồng hơn. Đoán chừng hoài nghi kiện vật phẩm thứ 3 cũng tại Lâm Lôi cái kia. Đến lúc đó, Lâm Lôi sẽ trở thành đông đảo chủ thần tranh đấu vòng xoáy trung tâm. Nếu như là trên người ta tra không được, chủ thần đồng dạng sẽ từ bỏ. Trừ phi, chủ thần thật nhận định chí cao thần tín vật tồn tại, mới có thể điên cuồng điều tra đi. Lâm Lôi đáy lòng cũng có lòng tin, bởi vì căn cứ hiện tại tin tức phán đoán, chí cao thần tín vật tin tức, các chủ thần cũng không biết thật giả. Có lẽ, chí cao thần căn bản không có tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Lôi dự đoán không có sai. Chuyện này còn chưa kết thúc. Mạc Nhĩ Đức là chết. Thế nhưng là hắn điều động 100 tên lính nhưng lại không biết. Bọn hắn vẫn như cũ chạy tới địa ngục các nơi. Tinh thần Vụ Hải, khoảng cách Huyết Phong Đại Lục gần nhất. Tinh thần Vụ Hải, đáy biển chỗ sâu, một tòa 9 tầng hình cái tháp. Càng là hướng xuống, chiếm diện tích càng rộng. Cái này một tòa ở vào tinh thần Vụ Hải đáy biển chỗ sâu 9 tầng tháp. Chiếm diện tích chừng 100 dặm, độ cao cũng có gần 5.000 mét. 9 tầng chi tháp, toàn thân đen nhánh, tầng ngoài lại là hiện ra ẩn ẩn vầng sáng. Đem đáy biển dòng nước đều vứt bỏ bên ngoài. 9 tầng chi tháp dưới đáy chỗ cửa lớn. Có 2 tên tráng hán một sừng chiến sĩ trông coi. Trong tháp, tầng thứ nhất chính đông đại điện bên trong. Trên đại điện, vương tọa còn hiện ra mộng ảo hào quang. Có thể ngồi tại vương tọa thượng nhân ảnh lại có vẻ như vậy mơ hồ. Thế nhưng là, cái kia làm người sợ hãi uy áp tản ra. Cũng làm cho dưới đại điện, một tên áo bào tím người kinh hãi quỳ sát. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ thần, cái này áo bào tím người quỳ sát tại dưới đại điện. Thuộc hạ đạt được một tin tức, có quan hệ chí cao thần tín vật tin tức. Nói xong, liền hai tay giơ cao lên một tờ giấy. Chí cao thần tín vật. Hùng hậu khàn khàn thanh âm vang lên. Lập tức, cái kia màu đen trang giấy trôi hướng vương tọa phía trên. Tại vương tọa trước đình trệ chỉ chốc lát, sau đó liền tự đốt, hóa thành tro tàn, gánh chịu tin tức này nơi, cũng chỉ là bình thường trang giấy. Buồn cười, thanh âm khàn khàn vang lên, tin tức này, người chỗ nào được đến? Chủ thần, đây là người thượng vị thần dâng tặng đi lên, thuộc hạ xem xét tin tức này, liền lập tức tìm tới cái kia thượng vị thần, tiến hành thẩm tra. Cái kia thượng vị thần ngay từ đầu còn nói là ngẫu nhiên đạt được hiến cho thuộc hạ. Bất quá thuộc hạ không tin. Gấp rút thẩm tra, rốt cuộc biết tin tức này là cái kia Huyết Phong Đại Lục. Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, phái bọn hắn truyền đến. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Liền đến bẩm báo chủ thần. Huyết Phong Đại Lục một cái phủ chủ. Tại vương tọa bên trên chủ thần trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngươi làm rất tốt, tốt, ngươi lui ra đi. Vâng, chủ thần, đạt được một câu, làm rất tốt. Cái này áo bào tím mắt người trong mắt cũng có được ý mừng. Lập tức rời đi, gánh chịu tin tức cũng không phải là chí cao thần giám. Tin tức này tính chân thực không cao. Bất quá, người phủ chủ này dám can đảm làm như thế. Có lẽ, thật là có một khả năng nhỏ nhoi. Cái kia mơ hồ bóng người lập tức tiêu tán, biến mất tại vương tọa bên trên. Ánh mặt trời đỏ quạch, chiếu rọi Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch bên trên tứ đại thần thú pho tượng như vậy lóa mắt. Toàn bộ trên dãy núi khắp nơi lờ mờ có thể thấy được bóng người. Hô, một đạo mơ hồ bóng người. Tựa như thuấn di xuất hiện tại Thiên Tế Sơn Mạch trước đó. Người này ăn mặc ám tử sắc trường bào, trường bào bên trên thêu lên điểm điểm tinh thần. Cái kia màu tím sậm tóc dài cũng là rối tung trên vai. Khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị, cái trán lại là có một cái ngắn mảnh màu tím sừng nhọn. Người tới ánh mắt quét qua thiên tế sơn mạch, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái kia bốn thần thú chết đi, không nghĩ tới bọn hắn đời sau con cái bên trong còn toát ra cái đại viên mãn. Lập tức thân hình khẽ động, lại lần nữa biến mất. Lâm Lôi trên tòa phủ đệ không, cái kia ám tử sắc trường bào bóng người trống rỗng xuất hiện ở trên không. Cái này người nào? Một chút liếc về trên không đột nhiên xuất hiện một người, Lôi Nặc cũng bị sợ nhảy lên. Phủ đệ trên đất trống rất nhiều người đều khiếp sợ, bọn hắn còn không có chú ý, phía trên liền xuất hiện một người, mà lại trong phủ đệ không ít người nguyên bản liền xem ở giữa không trung. Bóng người kia giống như thuấn di, lập tức xuất hiện, hắn người nào? Gia Lỗ chấn kinh truyền âm nói, ta thấy không rõ hắn bộ dáng, cả người hắn giống như bao phủ một tầng mê vụ tựa như. Ta cũng thấy không rõ, bối bối cũng, chấn kinh thầm nói, bóng người này thân hình hạ xuống, rơi xuống trên đất trống, lạnh nhạt phát ra khí tức, liền để cho người chung quanh không dám tới gần. Hô, hô, hai thân ảnh từ trong đại sảnh xông tới, gặp qua chủ thần, hai đạo nhân ảnh cùng lúc khom người, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, chấm ngoặc kép. Người đến này con người màu tím hơi lườm bọn hắn. Trong phòng nói đi, nói xong, người đến này thân hình khẽ động, liền biến mất ở trên đất trống. Tốc độ so đại viên mãn thượng vị thần, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi liệu thật đúng là chuẩn. Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói, rất dễ dàng đẩy ra, chỉ là ta không nghĩ tới. Đến như vậy nhanh, Lâm Lôi cảm thán truyền âm nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, vị chủ thần này là ai? Là tinh thần chủ thần, cũng là trưởng khống tinh thần vụ hải. Luận thực lực, tại hủy diệt hệ bảy vị chủ thần bên trong, gần như chỉ ở hủy diệt chúa tể phía dưới. Nhưng so sánh lần trước phong hệ chủ thần mạnh có thêm. Đi, chúng ta đi vào đi. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, lập tức Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc hai người cũng đi vào đại sảnh bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.